sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 105, phi thăng lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thăng, Thẩm Huỳnh sững sờ, liên thủ bên trong bánh ngọt đều rớt xuống. Thiệt hay giả, người cái này cái gì ánh mắt hoài nghi. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, ta liền không thể phi thăng sao? Hai ngày trước ta tu vi liền đột phá hóa thần đại viên mãn, phi thăng cũng là chuyện rất bình thường. Thật ra thì hắn cũng chưa từng nghĩ lại nhanh như vậy, theo trận kia đốn ngộ bắt đầu, hắn liền phát hiện tu vi của chính mình một mực đang chậm rãi tăng lên. Trước bạch trạch cái kia đóa huyền linh hoa, cũng đặt ở hắn cái này có một đoạn thời gian, cái loại này đặc thù linh khí thật giống như đã cùng tu vi hữu ích. Hắn mới tại mấy ngày nay rốt cuộc đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Thẩm Huỳnh biển liễu biển trùy góc, sau khi phi thăng, ngươi có phải hay không là liền không thể xuống rồi hả? Ban đầu, hắn gật đầu một cái nói. Phi thăng thành tiên, dĩ nhiên là đến tiên giới đi rồi, tam giới trong lúc đó đều là có giới hạn, không có thể tùy ý xuyên việt. Cái kia bạch trạch không phải là vì vậy, mới tại hạ giới ngây người mấy vạn năm. Nếu là không có cái kia huyền linh hoa, sợ là liền ngươi cũng không mở ra giới môn. Ồ, Thẩm Huỳnh chân mày véo mà bắt đầu. Thật phải đi, đây là thiên địa pháp tắc, ta như thành công độ kiếp, đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi tại hạ giới. Hắn giải thích nhìn một chút Thẩm Huỳnh quấn quýt biểu tình, nhất thời lại có chút mềm lòng, an ủi một câu. Chúng ta sớm muộn cũng là muốn độ phi thăng kiếp, ta là như vậy, Nghệ Thanh phòng chừng cũng không bao lâu. Còn muốn độ kiếp nếu không liền như vậy, nơi này cũng tốt vô cùng. Phi, hắn trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngươi cho rằng là du lịch đây, nói không đến liền không đi. Ta tu hành nhiều năm như vậy, không chính là vì phi thăng thành tiên sao? Như vậy, biết ngươi không nỡ bỏ đồng hương. Hắn vỗ bả vai của nàng một cái, cười nói, phi thăng kiếp hung hiểm vạn phần, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn tùy tiện dẫn động kiếp lôi. Có thể hay không vượt qua còn chưa nhất định đây. Ây, yên tâm, ta có lòng tin có thể để ở đảo thiên lôi này, ngươi không cần lo lắng. Không, ý tứ của ta đó là, nàng vẻ mặt thành thật nói, Nghiêu ba ba ngươi trước khi phi thăng, có thể hay không vì các con gái, lưu lại đầy đủ linh thạch. Sẽ không có tiền ăn cơm. Cốt, ta không có như ngươi vậy không có lương tâm khuê nữ. Hắn chỉ muốn một cái lão huyết phun nàng một mặt uất khí trong nháy mắt ngưng kết tại ngực lên không thể xuống được. Giận đến liền toàn thân linh khí đều táo động phảng phất lần kế liền muốn phun ra ngoài tới. Chờ một chút, hắn linh khí, ngươi, Nghệ Thanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Ngươi thiên kiếp yêu cầu tới, quả nhiên bốn phía đột nhiên liền tối xuống, phái vô địch bầu trời, gió nổi mây vần, lôi vân hội tụ, mơ hồ còn có điện quang màu tím lộ ra. Nghĩa nó thật đúng là đến rồi, cô Nguyệt cả kinh cũng không để ý tức giận, xoay người liền vọt ra khỏi tiền điện. Nhìn lấy bầu trời kiếp lôi, cảm ứng một cái toàn thân bắt đầu tăng vọt linh khí. Liền vội vàng hai tay kết ấn bày ra nặng nề pháp trận, cũng khởi động hộ sơn đại trận. Kiểm tra cẩn thận một lần, bảo đảm kiếp lôi sẽ không liên quan đến phái vô địch, lúc này mới đi hướng trong quảng trường tâm trận, đang định ngồi xếp bằng xuống độ kiếp lại vẫn là không nhịn được quay đầu cảnh cáo nói. Thẩm Huỳnh, phi thăng lôi kiếp không phải chuyện đùa, các ngươi không muốn dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời còn chưa nói hết quay đầu lại nhìn thấy mọi người đã sớm thối lui đến trăm thước ra ngoài, còn mang ra bàn ghế, phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy đậu phộng, hạt dưa, trái cây các loại vật phẩm. Một bên cắn một vừa nhìn bên này, cô Nguyệt, mẹ nhà nó, hắn là ZZ mới có thể lo lắng các nàng sẽ bị chính mình kiếp lôi ảnh hưởng đến, đánh chết các nàng mới tốt. Hít sâu một hơi, hắn đè xuống lòng tràn đầy nóng nảy, ngồi xếp bằng xuống. Loại bỏ tạp niệm, chuyên tâm ứng kiếp, lúc này thiên đã tối hẳn xuống, trong thiên địa duy nhất ánh sáng, chỉ có tầng mây gian màu tím tia chớp. Rốt cuộc đạo kiếp lôi thứ nhất bổ xuống, thẳng đánh vào trong sân trên người cô Nguyệt. Quanh người hắn trận pháp trong nháy mắt liền bị công bể nát, dưới người mặt đất đều vùi lấp đi xuống chừng mấy thước. Khổng lồ thiên địa uy áp càng là hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, nếu không phải là có hộ sơn đại trận, bốn phía đền phòng chừng toàn bộ phải hóa thành cho bụi. Qua nha, Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn trời một cái, không, cái này lôi cùng với nàng lúc trước nhìn thấy kiếp lôi hoàn toàn bất đồng. Phi thăng lôi đều lợi hại như vậy sao? Đúng vậy sư phụ, Nghệ Thanh trầm giải thích rõ nói. Phi thăng thời điểm hạ xuống chính là từ tiêu thiên lôi, là thế gian uy lực lớn nhất kiếp lôi. Có thể trực tiếp túy luyện tiên cốt, đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất tâm ma kiếp, phía sau chỉ có thể nặng hơn. Ô, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, mảnh nhỏ nhìn một cái Nghiêu ba ba, hắn đã nhắm hai mắt lại, xem ra xác thực lâm vào bên trong tâm ma. Chỉ bất quá không tới 5 phút lại lần nữa mở ra. Rất rõ ràng hắn vượt qua tâm ma. Vì vậy, tiếp theo đạo kiếp lôi theo tiếng mà xuống, quả nhiên đạo này so với mới vừa đạo kia càng thô gấp đôi, ầm một thân đánh vào trên người Cô Nguyệt, nhất thời hắn trên áo pháp y đều phá rồi, trên người chảy ra xước thịt. Có thể chốc lát lại lộ ra một cổ đặc biệt linh khí, bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Kế tiếp là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cùng trước kia đạo thứ nhất bất đồng, lần này là liên tiếp bổ xuống, đều không mang theo nghỉ xả hơi cái loại này. Như là muốn đem Cô Nguyệt toàn thân bổ ra, lại xây lại thành. Một đạo so với một đạo tàn bạo, muốn bổ bao lâu à? Thẩm Huỳnh bên cắn hạt dưa bên hỏi. Đây là cửu cửu lôi kiếp, tổng cộng 82 đạo thiên lôi, còn lại hơn một nửa đây. Cửu cửu không phải là 81 sao? Thẩm Huỳnh sừng sốt một chút, tại sao là 82 nói? Cái này, ta cũng không biết. Nghệ Thanh sừng sốt một chút, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tuy nói kêu cửu cửu lôi kiếp, nhưng nghe ngày trước vượt qua kiếp Dô Tiên nói, quả thực có 82 đạo kiếp lôi. Hơn nữa cuối cùng một đạo mới là khảo nghiệm mấu chốt, rất nhiều Dô Tiên đều là thua ở dưới lôi này. Ô, Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, cũng không nghĩ nhiều, liền ánh chớp lại bắt đem hạt dưa, tiếp tục cắn. Không tới nửa giờ, Cô Nguyệt đã xuất kháng qua 80 đạo kiếp lôi, toàn thân đã không còn hình người rồi. Mặc dù lôi kiếp sau khi rơi xuống, mang theo tiên khí có thể chữa trị thân thể của hắn, nhưng chữa trị tốc độ rõ ràng không cản nổi lôi rơi xuống tốc độ, hắn đã là một cái huyết nhân rồi. Còn có hai đạo, hắn liều mạng duy trì thanh tỉnh, tiếp tục ngạnh kháng kế tiếp một đạo kiếp lôi. Kiếp rơ tân thời điểm dừng lại ba hơi thở, tầng mây bắt đầu dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo nồng tím gần đen tia chớp rốt cuộc xuất hiện tại giữa tầng mây, rốt cuộc một tiếng ầm vang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế chém thẳng vào mà tới. Cô Nguyệt tinh thần rung một cái, vẻ mặt đặc biệt chuyên tâm, trong nháy mắt đem mới vừa một mực âm thầm thu liễm tiên khí toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nguyên bản tàn phá thân thể tại dưới sự kích thích của tiên khí, nhanh chóng khôi phục tiên cốt đã thành, trực tiếp tiến lên đón cuối cùng một đạo kiếp lôi. Một tiếng ầm vang vang, trên người tân sinh tiên cốt chĩa vào cuối cùng một đạo kiếp lôi. Hắn thành công, Cô Nguyệt đáy lòng vui mừng, toàn thân buông lỏng một chút, cả người đều té xuống. Mặc dù đã không còn một tia dư lực nhưng cảm giác được cả người đều đã bất đồng, phảng phất tân sinh. Nguyên bản còn linh khí nồng nặc không hiểu liền cảm thấy thật là ít ỏi lên, liền ngay cả Nghệ Thanh nguyên bản để cho hắn cảm thấy thâm hậu tu vi cũng cạn mỏng hơn. Chứ Thẩm Huỳnh, nàng còn là một cái thoạt nhìn yếu gà bắc, bầu trời lôi vân bắt đầu tản ra, Cô Nguyệt một bên chữa trị thân thể của mình, đang chờ tiếp đón sắc trời rơi xuống. Đột nhiên, bầu trời một tiếng ầm vang vang, một đạo càng kinh khủng hơn ánh chớp lăng không mà xuống, chém thẳng vào hướng hoàn toàn mất hết lực phản kháng Cô Nguyệt. Thứ 83 đạo. Mọi người đồng loạt cả kinh, cái này làm sao có thể? Rõ ràng lôi vân tất cả giải tán, Cô Nguyệt toàn thân tiên khí tất cả giải tán, không có khả năng lại ngăn trở cái này dư thừa một đạo thiên lôi. Mắt thấy, đạo kia lôi liền muốn rơi vào trên người Cô Nguyệt. Trong tay Thẩm Huỳnh hạt dưa buông lỏng một chút, sau một khắc người đã trải qua xuất hiện tại trong sân, đưa tay chụp một cái. Thế ngàn cân treo sợi tóc giống như là bắt sợi dây một dạng, bắt lại đạo kia tím tia chớp màu đen cái đuôi, vừa vặn dừng ở Cô Nguyệt đỉnh đầu không tới một thước vị trí. Cô Nguyệt cả người đều mộng ở rồi, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có thứ 83 đạo thiên lôi. Thẩm, Huỳnh, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nàng không có trở về, chẳng qua là ánh mắt trầm xuống, chân mày trong nháy mắt véo mà bắt đầu, nắm đạo thiểm điện kia, dùng sức đi xuống kéo một cái nói. Xuống, trong nháy mắt chỉ thấy một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, bịch một tiếng đập xuống đất, nửa đoạn đều rơi vào trong đất. Thẩm Huỳnh nhấc chân dẫm lên một cái, đem hắn toàn bộ đều đạp vào trong, gằn từng chữ một. Nói, dư thừa hai đạo lôi, ai cho ngươi đánh đấy? Mọi người, chấm, cách chương.